Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, kiến thức cơ bản vững chắc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai người chỉ nhỏ giọng trao đổi đôi câu, liền không nói tiếp, chung quanh rối bời, ai biết có hay không thân nhân người bệnh. Hơn nữa chỉ là nghe 120 cấp cứu bác sĩ nói. Vậy không có biện pháp phán đoán lúc đó tình huống cụ thể. Đều là suy đoán mà thôi. Làm không được đếm, nhưng muốn tự cho là đúng. Dừng lại tuyên dương, bị thân nhân người bệnh nghe. Phía dưới bác sĩ sợ là sẽ có phiền toái. Đừng cho người gây phiền toái. Đây là cơ bản nhất. Cũng may người bệnh đã tỉnh lại rồi. Vậy không có gì hay lo lắng. Chu Lập Đào gọi tới thân nhân người bệnh hỏi tình huống. Hỏi rất cẩn thận, Trịnh Nhân nghe 2 phút, góp tới hỏi, tối ngày hôm qua, người bệnh ăn cái gì thuốc? Ếch, thân nhân người bệnh ngây ngẩn, cố gắng suy nghĩ, ông chủ Trịnh, ngài hoài nghi gì? Trịnh Nhân gặp thân nhân đi hành lý bên trong tìm hộp thuốc. Liền nhỏ giọng nói, giáp trạng người bệnh vậy nhịp tim cũng sắp, uống propranolol hàng nhịp tim, tất cả lớn chỉ nam bên trong cũng đề cử, có thể ức chế T4 hướng T3 đổi thành, là chọn đầu dùng thuốc, nhưng là lớn lượng thuốc beta bị thể cản trở thuốc có thể làm cho catecholamine tác dụng yếu bớt, ức chế gan đường nguyên phân giải, giảm thiếu gan đường vận chuyển đạt tới đường dị sinh. Còn có thể ức chế mỡ chua, hạ xuống trong máu tuyến tụy tăng đường huyết làm trình độ, khiến cho đường máu xanh thành giảm thiếu. Nói cách khác loại thuốc này ăn nhiều, sẽ đưa đến đường máu rớt xuống tình huống phát sinh. Ta biết, Chu Lập Đào lập tức nói đến, thật ra thì Trịnh Nhân vừa mới nổi lên đầu. Chu Lập Đào liền nghĩ đến một điểm này, dù sao không phải là bên trong bài tiết bác sĩ. Đối với beta bị thể cản trở thuốc có thể đưa đến thấp đường máu chuyện. Chu Lập Đào không phải rất quen thuộc, nhưng nếu là Trịnh Nhân không có ở đây, hắn phỏng đoán cũng sẽ không bỏ sót. Trịnh Nhân ở đây, nhắc nhở phương hướng, gia tốc hỏi bệnh án quá trình. Quả nhiên, thân nhân cầm propranolol hộp thuốc tới đây, bởi vì người bệnh tình không nặng, hoạt động bình thường. Cho nên không có nhà thuộc bồi hộ. Sáng nay nghe lâm sàng người nói, tối hôm qua người bệnh nhịp tim mau, uống dược vật sau 30 phút không có rõ ràng chậm tách ra. Liền lại thêm tính, chuyện này gây, Chu Lập Đào gặp người bệnh không có chuyện gì, sẽ để cho cấp cứu nội khoa bác sĩ giấy tính tiền tử. Cấp cứu ở lại viện xem xét, trước xem xét một đoạn thời gian hãy nói, chỉ là giáp trạng. Có thể không có biện pháp thu vào viện. Làm xong, Chu Lập Đào gọi Trịnh Nhân đi hắn phòng trực. Ông chủ Trịnh, ánh mắt thật đẹp và ngài đã làm bên trong bài tiết. Chu Lập Đào cầm ra một hộp tử vân, bị Tô Vân khinh bỉ. Không có, trước một trận ở Hồng Kông gặp phải một cái tương tự người bệnh. Bất quá không phải giáp trạng. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, câu trả lời này cũng quá không nghiêm túc liền đi. Thấp đường máu là chỉ trong máu đường gluco độ dày hạ xuống, cuối cùng đưa đến óc chức năng bị tổn thương ở bên trong triệu chứng và thể trinh. Lâm sàng biểu hiện từ hành vi thay đổi, mất sức, tinh thần thác loạn đến bệnh động kinh và ý thức mất. Tức chức năng tính óc suy kiệt, vì vậy rất nhiều thấp đường máu người bệnh thường bị trần sai là bệnh động kinh thậm chí uất ức. Nóng nảy cuồng, tần lộ bệnh, nóng nảy cuồng cái gì? Ngược lại là và thấp đường máu có quan hệ, nhưng lúc đó hắn giống như cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hàng này, lén lén lút lút, nhìn là thật không vừa mắt, đáng tiếc mình tại sao trước, cũng không theo đuổi hắn, thật muốn tìm một cơ hội. Thật tốt, oán hận hắn một lần. Tô Vân hút thuốc, trong lòng nghĩ đến, đúng rồi Chu Tổng, ngươi là làm sao phán đoán đường máu thấp? Trịnh Nhân hỏi, người bệnh tới, ta liền cảm thấy không đúng. Chu Lập Đào cười nói, muốn cùng y tá trực ngủ, chọc em gái tử cũng không mang ở trong phòng bệnh ngay trước người khác mặt trực tiếp như vậy đi. Nhất định là có vấn đề. Ừ, là thôi, Tô Vân nói đến, ta trước kia gặp được một cái người bệnh, tai nạn xe cộ, đôi bên phát thêm xương sườn gãy xương, đôi bên huyết khí ngực, phổi tan vỡ, vết thương tính ướt phổi, đầu ngoại thương, sau khi giải phẫu ở ICU, cắm ống máy hô hấp phụ trợ liền 3 ngày, sau đó rút ống ra. Câu nói đầu tiên các ngươi đoán là cái gì? Trịnh Nhân mỉm cười, không lên tiếng. Chu Lập Đào hoài nghi hỏi, sẽ không cũng cùng y tá có quan hệ đi? Hắn kéo ICU y tá trưởng tay, nói buổi tối muốn cùng đi uống hoa rượu. Tô Vân vui vẻ cười to, sau đó thì sao? Chu Lập Đào bát quái tâm tư cũng không thiếu, ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng, nghe điểm bát quái, coi như là trong khổ mua vui. Sau đó bệnh tình hơi vững vàng, liền bị đuổi ra ICU. Tô Vân cười nói, bệnh tình không giống nhau, triệu chứng ngược lại là tương tự. Ông chủ Trịnh, ngài nói Hồng Kông người bệnh là chuyện gì xảy ra? Tuyến tụy có một cây cấp dưỡng động mạch có ban khối, gián đoạn tốc độ chảy thay đổi đưa đến insulin bài tiết dị thường. Hắn so với cái này hai cái người bệnh cũng đắt tiền một chút. Không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là mình giả tưởng đã từng trải qua sự việc. Trịnh Nhân đơn giản nói rõ tần lộ bệnh. Chắc chắc, Chu Lập Đào âm thầm nhớ kỹ Trịnh Nhân nói ca bệnh. Mặc dù cả đời cũng chưa chắc có thể gặp phải tương tự người bệnh, nhưng nếu là một khi gặp phải, trong lòng mình có như vậy một cái bóng, một chút ấn tượng, tối thiểu sẽ giảm thiếu trần sai, lậu trần tỷ lệ cái gì? Chu Tổng, nếu như người bệnh không phải đường máu thấp, ngươi chuẩn bị tra cái gì? Trịnh Nhân lại hỏi tiếp, giáp trạng người bệnh xuất hiện tinh thần triệu chứng, vậy có thể là điện giải chất rối loạn, giáp trạng nguy voi giai đoạn trước, thấp đường máu chứng, hoặc là tự thân miễn dịch tính não viêm. Tra đường máu nhất thuận lợi, người bệnh ngủ say triệu chứng cũng giống, nếu không phải, liền ai cái tra? Chu Lập Đào cơ sở vững chắc, Trịnh Nhân cái này mới vừa hỏi xong, hắn thuận miệng nói đến, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, 912 chính là nội tình thâm hậu, một cái khoa cấp cứu nằm viện tổng, lại như thế lợi hại, giáp trạng những chuyện này, trừ tuyến thể ngoại khoa, bên trong bài tiết khoa ra những khoa thất khác bác sĩ rất khó biết cái này cặn kẽ. Chuyên khoa tác dụng ở nơi này, nhưng có chỗ tốt sự việc thì có chỗ xấu, càng điều nghiêng một phương hướng, những khoa thất khác tật bệnh thì sẽ hiểu rất ít. Ông chủ Trịnh, ngài đây thật là toàn năng à? Chu Lập Đào cười nói đến. Cái này người bệnh ta có chú ý gì sao? Không việc gì, ngươi nhìn chị. Trịnh Nhân cười nói, xem xét 2 ngày, sẽ để cho đi chuyên khoa môn trần thôi. Một mình ngươi khoa cấp cứu, giải quyết một thấp đường máu là được rồi. Đúng rồi, nói cho người bệnh, thuốc không thể tùy tiện ăn. Đúng vậy, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Thật là muốn chết, Chu Lập Đào nói. Ông chủ Trịnh, qua khả thị bệnh người bệnh, ngài chuẩn bị lúc nào làm giải phẫu livestream? Không biết, nếu là cũng không vấn đề gì. Càng sớm càng tốt, Trịnh Nhân nói. Ta xem qua ngươi livestream giải phẫu, làm thật tốt, Chu Lập Đào có chút hâm mộ. Có thể đi ngoại khoa, làm bác sĩ ngoại khoa, ai cũng không nguyện ý ở khoa cấp cứu. Nhưng năm đó lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, tuổi thanh xuân thiếu, dốt nát vô tri, liền bị lừa gạt đến khoa cấp cứu tới. Bọn nhỏ bây giờ, một người so với một người tinh, sau khi tốt nghiệp xử lý chữa bệnh nghề nghiệp người đều không hơn, thì chớ nói làm cấp cứu. Chu Lập Đào càng nghĩ càng cảm giác được mình tiền đồ không rõ ràng. Có thể xem ông chủ Trịnh như nhau thì tốt biết bao. Những thứ này vẫn là cũng có thể chịu được. Mấu chốt là ông chủ Trịnh trình độ cao. con có bạn gái, có bạn gái đều không coi là, con có thể giải phẫu thời điểm cho hắn đệ à. Chu Lập Đào thở dài một tiếng. Trịnh Nhân, Tô Vân vừa muốn đi, chợt nghe trong hành lang truyền tới liên tiếp chuỗi tiếng bước chân vội vã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuyencv.com/teong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiein-nối-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.